huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 114, tiêu phàm khẩn trương. Thành chủ thu đồ đệ. 2/5, xeo xeo, kim bích huy hoàng đại môn. Ầm ầm mở rộng, một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo đập vào mặt, làm cho người vì đó tinh thần chấn động. Tiêu phàm ngẩng đầu, đi nhanh bước vào trong đó. Gian phòng rất lớn, do nhược một gian đại điện. Bên trong bài biện có chút đơn giản mộc mạc, rồi lại phong cách cổ xưa đại khí, làm cho một loại giản lược mà không đơn giản cảm giác. Thần thành thành chủ vị này vô địch thánh nhân, đang đứng ở bệ cửa sổ trước, đưa lưng về nhau tiêu phàm. Gió to thổi hắn trắng noãn đạo y bay phất phới, tựa như muốn theo gió quay về tương đương tiên nhân một dạng. Lúc này, đại điện bên trong, chỉ có tiêu phàm cùng cơ vô tình hai người. Tiêu phàm nín thở, hắn tự nói với mình, lúc này cần được lãnh tĩnh, nhưng vẫn là tim đập rộn lên gạch dưới đứng lên. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, vị này vô địch thánh nhân tại chiến trường chém giết tràng cảnh. Không ai có thể ngăn cản hắn thần uy, không ai có thể đáp lại hắn vô địch phong thái. Nhiệm cái kia kỳ thụy đại thánh làm sao không phàm, nội tình ra hết, vẫn là nan địch vị này vô địch thánh nhân vô thượng thần uy. Mà trước đây không lâu, hắn mới len lén lấy trộm ngũ tôn yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Không phải do hắn không phải trột ra. Ngươi, rất tốt. Cơ vô tình xoay người, mâu quang như điện, nhãn thần thâm thúy như mênh mông tinh không, làm như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Tiêu phàm trong nháy mắt này, tâm thần buộc chặt, hắn cảm giác, đôi mắt kia, dường như lập tức đem chính mình nhìn thấu. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc da thịt, hắn đan điền, óc của hắn, ngũ tạng lục phủ, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ bị cái này vô địch thánh nhân thu hết vào mắt. Vạn vật mẫu khí đỉnh, tiêu phàm chấn động trong lòng, hắn hận không thể lúc này, buồng tim của mình đột nhiên dừng, nhưng mà, sự thực vừa vặn ý tưởng, tiêu phàm nhịp tim lại không chịu thua kém, càng nhảy càng nhanh. Đây chính là vạn vật mẫu khí đỉnh, chịu tải có vô thượng thiên địa huyền hoàng nguyên căn, còn chưa từng đan dệt ra đảo cùng lý, chính là vô thượng cực đạo đế binh phôi thai, đảm nhiệm là chuẩn đế gặp được, đều sẽ vì thế tâm động. Cơ vô tình, vị này vô địch thánh nhân, nếu như thấy, cho là thật biết thờ ơ sao? Tiêu phàm, nội tâm càng phát ra khẩn trương, tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, cơ vô tình làm như nhìn ra tiêu phàm khẩn trương tâm lý. Mỉm cười, một cỗ khí tức vô hình truyền đến, tiêu phàm trong lòng nhất thời an định lại, thể chất của ngươi rất là đặc thù, cũng rất kỳ quái, đây cũng là ta muốn gặp nguyên nhân của ngươi, cơ vô tình lời nói. Nhất thời làm cho tiêu phàm yên lòng, dường như cơ vô tình cũng chưa phát hiện hắn thưởng thức hải trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Liền, thôn thiên ma công, đều chưa từng phát hiện, vẻn vẹn chỉ là chú ý tới hắn hoang cổ thánh thể. Tiêu phàm gật đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ là tấn chức thần thông phía sau, phát hiện mình trong cơ thể có khác thường, chiến lực siêu quần, hắn từ là không dám đem hoang cổ thánh thể lai lịch giải thích. Hắn cũng vô pháp đem giải thích, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ. Cơ vô tình trên mặt nổi lên một nụ cười. Thể chất của ngươi, chưa từng nghe qua, ở cổ tịch bên trên, cũng chưa từng có bất kỳ ghi chép. Xác thực có chút cổ quái, bất quá, trời xanh chi huyền ảo, người nào lại dám bảo hoàn toàn biết được. Suy nghĩ cẩn thận, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, làm cho ta có chút cảm giác hứng thú là, ngươi tiến giai tốc độ cực nhanh, trên đời hiếm thấy, đây là nguyên nhân gì? Hắn sớm đã điều lấy tiêu phàm thánh địa tư liệu, ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó, Tiêu Phàm chính là như phi thăng một dạng, hỏa tốc tiến giai, đều phá vỡ tiền nhân ghi chép. Tiêu Phàm từ là không dám nói, cái này đều là thôn thiên ma công, công lao, bằng không, hắn đều không dám xác định. Cơ Vô Tình biết làm phản ứng gì, dù sao, thôn thiên ma công là vô thượng đế kinh, bên ngoài thôn phệ luyện hóa hiệu quả, có thể nói nhất tuyệt, khó bảo toàn đối phương sẽ không bắt đầu tâm tư. Càng vô giải là, hắn căn bản là không có cách giải thích bộ này, thôn thiên ma công, lai lịch, liền lời nói dối đều không thể đem tròn tốt. Tiêu Phàm ổn định tâm thần một chút, nói, có thể, cái này cùng ta khi còn bé trong lúc vô tình cắn nuốt một gốc cây linh dược có quan hệ a. Ngoại trừ này bên ngoài, ta cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. Cơ Vô Tình mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, mênh mông vô bờ, làm cho lòng người thần nhẫn không được chìm đắm trong đó. Cơ trí như hắn thì như thế nào không biết Tiêu Phàm đang nói láo, nhưng hắn sẽ không chọc thủng Tiêu Phàm lời nói dối. Mỗi người đều có thuộc với bí mật của mình, đều có thuộc với cơ duyên của mình. Tu vi đến hắn cảnh giới bực này, ý chí là cả cái nhân tộc khí độ vận, há lại sẽ mơ ước Tiêu Phàm một cái tiểu bối cơ duyên. Đối phương đã là không chịu nói ra, hắn tự nhiên cũng không tiện ép hỏi. Lập tức, hắn lại cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là Tiêu Phàm phải không? Có thể nguyện bái ta làm thầy. Ngoặc kép chấm, hắn là thật động tâm tư, muốn thu Tiêu Phàm làm đồ đệ. Thứ nhất, Tiêu Phàm thiên tứ chi thể, chẳng bao giờ trên thế gian xuất hiện qua. Hắn đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, muốn nghiên cứu một, hai. Thứ hai, Tiêu Phàm chiến lực, mặc dù không phải thế gian đỉnh cấp, nhưng là cầm cờ đi trước, làm sư phó của hắn, ngược lại cũng không coi bôi nhọ hắn uy danh vô địch. Cơ Vô Tình lời nói, nhất thời làm cho Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Bằng lòng, còn không bằng lòng, đây là một cái vấn đề. Trở thành thần thành thành chủ Cơ Vô Tình đệ tử, tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói, địa vị không chút nào thấp hơn thánh địa thánh tử. Còn sẽ được đại lượng tài nguyên tu luyện, là vô số người tế phá đầu đều muốn đại cơ duyên. Nhưng nếu là một ngày trở thành Cơ Vô Tình đệ tử, đối với Tiêu Phàm mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng để cho hắn mất đi tự do, không cách nào tùy tâm sở dục hành tẩu thế gian. Hơn nữa, nơi đây là đông vực biên giới, thường xuyên có tài năng lớn thường lui tới. Một ngày hắn là thần thành thành chủ đệ tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ đưa tới đại năng ý muốn đưa hắn gạt bỏ, kích giết không được thần thành thành chủ. Gạt bỏ hắn chi đệ tử, coi như là đối với hắn một loại làm nhục. Quan trọng nhất là, bí mật trên người hắn nhiều lắm, ngày theo sau rút thưởng số lần tăng nhiều, chỉ biết thu được càng nhiều hơn đế kinh, bí thuật, thậm chí là đế binh các loại. Đến lúc đó hắn thì như thế nào có thể ẩn núp dưới. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm trong lòng cả kinh. Hắn không minh bạch vì sao mạnh như Cơ Vô Tình vị này vô địch thánh nhân cũng không còn phát hiện hắn thưởng thức hải trong vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng với hắn tu luyện thôn thiên ma công, nhưng sau này khó bảo toàn biết bị phát hiện đầu mối, nhìn ra dị thường. Vì vậy, thần thành thành chủ đệ tử thân phận tuy là mê người, nhưng hắn vẫn là không thể làm. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối yêu ái, nhưng ta chuyên tâm hướng tới đế đạo, không muốn chịu ước thúc, còn xin tiền bối thứ lỗi. Cơ Vô Tình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, thôi được, ngươi cũng không nguyện, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi hãy lui ra sau a. Tiêu Phàm khom mình hành lễ, sau đó ly khai đại điện. Đến khi Tiêu Phàm thân ảnh biến mất, đại môn đóng chặt, Cơ Vô Tình thần tình có chút phức tạp, làm như khó hiểu, làm như có hoặc, kỳ quái, trên người người này, thế nào sẽ có thiên cơ che đậy? Chẳng lẽ, hắn chi phía sau, còn có cường giả vô địch vì đó hộ đạo? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.